Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 537, bức hôn tiết tấu. Mà mọi người bây giờ nghe La Mạch nói lời, cũng cảm thấy rất có thành ý. Trong lúc nhất thời, hiện trường cũng đặc biệt nóng liệt. Xin hỏi, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty dự định như thế nào đi ra mình hải ngoại chiến lược đâu? Đám phóng viên không buông tha mà hỏi thăm. Mấy năm nay hoa ngữ phiến tại hải ngoại lượng tiêu thụ cũng không tính quá tốt, gặp phải vấn đề không nhỏ. Dưới tình huống này, ngươi còn có tự tin hoàn thành hải ngoại chiến lược sao? Các ký giả tra hỏi cũng không để lại cái quái gì thể diện. Nhưng tình huống thực tế cũng đích xác như thế. Hoa ngữ điện ảnh đương nhiên muốn phát triển hải ngoại chiến lược. Nhưng cái này mấy năm tất cả mọi người phát hiện, bọn họ đừng nói là đi ra ngoài, liền xem như muốn bảo trụ trước này nhất mẫu tam phân cũng rất khó. Hán ngữ phim nhựa tại trên thế giới địa vị và lượng tiêu thụ vẫn còn đang giảm xuống, để cho người ta 10 phần bất đắc dĩ. Mặc dù có rất nhiều người đều nỗ lực phải cải biến dạng này trạng thái, nhưng cái này thứ gì đại thế đã thành, muốn một lần nữa cầm về cũng không rất dễ dàng. Mặc dù có La Mạch điện ảnh tại trên thế giới đánh hạ rất cao phòng chiếu, nhưng mọi người phát hiện ngoại trừ La Mạch bên ngoài, những thứ khác hoa ngữ phiến thế giới mọi người vẫn không thế nào mua chướng. Đây chính là một bất đắc dĩ trí cực bi ai. La Mạch nói ra, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty vẫn đang làm chuyện như vậy. Ta muốn mọi người cũng biết, chúng ta tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch bây giờ đã có rất nhiều đạo diễn tác phẩm đã đi ra quốc ngoài, tại Âu Châu liên hoan phim lên thưởng, đạt được phiến thương yêu ái. Về sau điện ảnh tiêu thụ biểu hiện cũng rất tốt. Chúng ta đã cùng rất nhiều phát hành thương, phiến thương tạo thành chiến lược hợp tác. Chúng ta phim nhựa về sau đi ra ngoài sẽ càng thêm có thể. Trước đó có rất nhiều người tranh luận qua một cái vấn đề. Cái kia chính là hẳn là cử đạo Vi Vương vẫn là nội dung Vi Vương. Hiện tại, chúng ta tại Hung Ác Bắt nội dung đồng thời, cũng ở đây tận lực phát triển con đường, để cho chúng ta điện ảnh tại thực hiện đi ra thời điểm, có thể có được một đầu càng thêm rộng lớn đường. Hiện tại lời của chúng ta lời nói quyền càng ngày sẽ càng mạnh, cho nên trong chuyện này khả năng chịu đựng cũng sẽ càng ngày càng cao. Cho nên chúng ta đều sẽ tin tưởng, tiền đồ là cực kỳ quang minh. Lại là một chuỗi tiếng vỗ tay vang lên. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đón lấy sẽ lên thành phố sao? Đám phóng viên hỏi. Dù sao, hiện tại Thiên Mạch công ty giải trí thành phố giá trị dự đoán đã là một cái rất khủng bố con số. La Mạch lắc đầu, ta tạm thời còn không biết đi cân nhắc đưa ra thị trường sự tình. Chúng ta cần càng nhiều thời gian đến để cho chúng ta công ty đầy đủ thành thục. Hiện tại chúng ta mới vừa vặn hoàn thành chỉnh hợp, sẽ không trực tiếp bước ra lớn như vậy bước chân đi lên sàn. Chúng ta sẽ chờ đợi thời cơ. Tiếp theo hắn lại bổ sung, đương nhiên, chính như ta trước đó nói qua rất nhiều lần sự tình một dạng. Ta dù sao không phải là một cái thương nhân, ta càng muốn đi làm ta điện ảnh mà không phải để cân nhắc nhiều như vậy vụn vặt. Bởi vậy, công ty sau cùng sẽ phát triển thành cái dạng gì? Ta nghĩ ta vẫn sẽ nghe theo một chút nhân sĩ chuyên nghiệp bọn họ đề nghị. Ta sẽ dựa theo bọn họ cho đề nghị đến quyết định tiếp thu hoặc là như thế nào. Đám phóng viên lớn một chút ngẩng đầu lên. Tại buổi họp báo kết thúc sau khi, rất nhiều người cũng đã theo La Mạch cùng mấy người kia lời nói bên trong lấy được bọn họ đồ mong muốn. Tại buổi họp báo về sau, ngay sau đó cử hành cũng là một trận buổi tối tụ hội. Ở nơi này một trận tụ hội bên trong, không chỉ là rất nhiều quyền nội nhân sĩ, cũng bao quát không ít quan to quyền quý đều đi tới hiện trường. Hiện trường một mảnh trò chuyện vui vẻ, khiến người ta cảm thấy tương đối hòa hợp. Ở nơi này loại trường hợp bên trên, La Mạch không ra xã giao vậy dĩ nhiên là không thể nào. Đi ra một chuyến, hắn cũng bị rót rất nhiều rượu tinh. Chờ đến lúc ngủ La Mạch trên cơ bản đã bất tỉnh nhân sự rồi. Chờ đến ngày thứ hai rời giường, La Mạch chống đỡ lấy để cho mình hiện tại trợ thủ đi hỗ trợ chuẩn bị tấm vé phi cơ. Hắn muốn về nhà, vừa vặn công ty tại Vân Nam bên kia có một cái kịch tổ tại đại lý đi diễn. Nghe được La Mạch muốn về nhà, mà La Mạch nhà rời đại lý lại rất gần. Kịch tổ bên kia xung phong nhận việc dùng xe tiếp theo La Mạch về nhà. Đi qua hơn 10 giờ sóc nảy, phi cơ cộng xe hơi thay phiên về sau, La Mạch cuối cùng trở về quê quán bên này. Hiện tại, La Mạch đã dọn nhà. Theo trước đó cái kia thấp lùn nhà trệt dọn đi, đem đến bây giờ chỗ ở. Gian phòng này là La Mạch cố ý cho mẫu thân mua. Bởi vì Trung Mẫn nói không muốn gian phòng quá lớn một người vắng vẻ, cho nên La Mạch mua cho nàng phòng trọ cũng chỉ là hơn 80 bằng phẳng. Là xa hoa nhất cái chủng loại kia phòng trọ. Một thước vuông muốn hơn 7.000. Cái này dù sao cũng là phòng trọ đồng đều giá cả tại 3.000 tả hữu thị trấn. Hơn 7.000 một huề nhà xác thực rất quý giá. Nhưng liền xem như dạng này, La Mạch cũng hầu như cảm thấy đền bù không được đối với mẫu thân thua thiệt. Vốn nên cái kia đem nàng nhận được bên cạnh mình đợi. Thế nhưng là điều kiện thật không cho phép. Chủ yếu là mẫu thân cũng không nỡ bên này mấy chục năm lưu lại đồ vật. Không có khả năng nói đi là đi. Với lại, nếu như nàng thật đến kinh thành, La Mạch một năm bốn mùa ở bên ngoài loay hoay chân không chạm đất. Hơn nữa còn phải có rất lớn một thời gian ngắn lưu tại ngoại quốc. Để cho Trung Mẫn một người chờ ở kinh thành lời nói. Nàng ngược lại ngay cả một người nói lời địa phương đều không có. Ngược lại càng khiến người ta đau lòng, càng khiến người ta không yên lòng. Thế là, Trung Mẫn cứ như vậy luôn luôn lưu tại thị trấn. La Mạch nghĩ đến, chỉ cần chờ chính mình đem siêu phàm đại chiến Batman sau khi hoàn thành, liền thanh thản ổn định trở về trong huyện thành đợi, mỗi ngày bồi bồi mẫu thân. Một lần nữa tiếp tục chính mình còn rất rất nhỏ thời điểm ở bên này sinh hoạt, cảm thụ được bên này hết thảy tất cả. Hôm nay, vừa mới đẩy cửa tiến đến, đem mang cho mẫu thân lễ vật đều cho nàng về sau. La Mạch chính mình trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Nhìn thấy nhi tử trở về, Trung Mẫn tóm lại vẫn là cao hứng. Nhìn kỹ một chút nhi tử, rất lâu không gặp, trở nên trắng một chút, tuy nhiên cũng càng gầy. Với lại ánh mắt chỗ sâu luôn có một loại bị hắn cẩn thận giấu đi lại không có giấu rất sạch sẽ mỏi. Mệt, Trung Mẫn tâm lý tê dần. Sau đó nói, để cho ngươi ở bên ngoài đừng quá khổ cực. Làm sao lại là không nghe đâu. Nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Ta nấu cơm cho ngươi ăn. Được rồi, vậy ta không giúp ngươi. La Mạch nói, ta đi vào trong phòng ta nhắm mắt một hồi. Trung Mẫn nhìn xem con trai bóng lưng nhịn không được. Cười mắng, còn không giúp ta đâu. Ngươi lúc nào đã giúp ta. La Mạch lại tại trong phòng nói, lời không thể nói như vậy a, con trai của ngươi chịu khó đây. Vừa nói, La Mạch một bên liền đi tới trong phòng trên giường, trực tiếp ném tới ở phía trên không nổi. Dưới tình huống bình thường, La Mạch ngủ hay là cực kỳ an tĩnh, sẽ không đánh khò khè, cũng không có mài răng ợ hơi đánh giấm các loại phụ gia hiệu quả. Có thể lặng yên luôn luôn ngủ đến tỉnh lại. Chờ đến Trung Mẫn đem La Mạch kêu lên lúc sau đã đi qua hơn một cái giờ. La Mạch tùy tiện rửa mặt liền bắt đầu ăn cơm đi. Hắn thật cao hứng đem mình đũa cầm lên. Muốn trực tiếp bắt đầu ăn. Tuy nhiên chỉ có hơn một giờ thời gian. Nhưng Trung Mẫn vẫn là làm ra rất nhiều đồ ăn. Rau xào thịt, chua củ cải ô rang cá. Làm bồi khoai tây tơ tằm. Thịt khô giam bông. Cũng là tương đối chính gốc điển vị. La Mạch rất lâu không ăn được mụ mụ thức ăn. Hiện tại tự nhiên là phải lớn nhanh cắn ăn. Nước bọt đều nhanh nhỏ ra tới. Ai biết, ở thời điểm này Trung Mẫn bất thình lình nói. Người đầu tiên chờ chút đã. Thế nào? La Mạch có chút kỳ quái nhìn qua nàng. Một bên xem còn một bên cười. Lôi đều không đánh ăn cơm người. Đây là ngươi từ nhỏ dạy cho ta đâu. Hiện tại làm sao lập tức không cho ta ăn? Trung Mẫn cau mày, ta không có không cho ngươi ăn, chỉ là, trước ngươi đáp ứng ta sự tình đâu, sẽ không hiện tại liền quên đi à. La Mạch đã nghĩ tới, mặt ngoài lại tại giả vờ ngây ngốc, muốn nói chêm chọc cười lừa dối vượt qua kiểm tra. Chuyện gì, ăn cơm rồi nói sau, Nói xong hắn đũa đã chạy, kẹp một khối rau xào ăn thịt xuống dưới. Sau đó nói, mụ, nói thật, cái này rau xào thịt, bất kể là ở nơi nào, đều ăn không đến loại này cảnh đông vị đạo. Ai, tại bên ngoài thật sự là hoài niệm a, vậy thì ăn nhiều một chút. Trung Mẫn nhìn thấy con trai, thèm dạng, nhịn không được liền mềm lòng đứng lên, hung hăng cho hắn gắp thức ăn. Một bên gắp thức ăn vừa nói, chúng ta xào thịt sẽ thả một chút tinh bột, vị đạo khác biệt hẳn là ngay ở chỗ này đi. La Mạch gật đầu một cái, đúng đúng đúng, phải như vậy, người cũng tranh thủ thời gian bắt đầu ăn đi. Người ăn trước, Trung Mẫn đột nhiên cảm thấy, không đúng, lập tức cảnh giác lên, ta vừa mới hỏi ngươi vấn đề nữa. Ngươi mau trả lời, ngươi tốt xấu cũng cho ta giao phó có được hay không? Trước ngươi đều nói với ta, qua vài ngày liền đem bạn gái mang về nhà. Nhưng bây giờ đâu? La Mạch sắc mặt xấu hổ, không nghĩ tới mẹ trí nhớ rất tốt. Trong lòng của hắn liền muốn, có phải hay không Trung Mẫn gần nhất quá dỗi rãnh, mới mỗi ngày đều có tâm tư chú ý chính mình này một ít phá sự. Nhưng hắn ngoài miệng cũng không dám nói như vậy, chỉ có thể tìm lung tung cái lý do. Nàng vội vàng, tạm thời về không được. Vậy ta cũng không dễ muốn nàng nhất định đến a, Trung Mẫn nhưng không có dễ lừa gạt như vậy. Nàng vội vàng, mới có thể có vội vàng bao nhiêu. Vậy ngươi cho ta xem một chút ảnh chụp. Ảnh chụp, ta đều không mang về. Người nào suốt ngày đem vật kia mang theo a, La Mạch tranh thủ thời gian kẹp một đũa cá phóng tới. Trong bát của nàng, mụ, mau ăn cơm a, tìm không thấy nàng dâu. Gấp nhất chính là ta à, ngươi yên tâm đi, ta qua chút thời điểm liền đem nàng mang về cho ngươi xem. Trung Mẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không có cách nào. Dù sao nàng cũng biết nếu như La Mạch không muốn nhiều lời, vậy mình làm sao ép hỏi cũng vô dụng. Nàng đành phải thở một hơi thật dài. Nhưng La Mạch khác không sợ, liền sợ hãi lão mụ thở dài hoặc là rơi lệ. Như thế vừa nghe đến tiếng than, cũng chỉ đành mau nói, tốt được rồi, lần này không lừa ngươi, ta nhất định mau sớm mang về. Vậy cái này là ngươi nói a? Đừng đổi ý, nhất định sẽ không đổi ý. La Mạch bất đắc dĩ nói. Trung Mẫn còn nói, vậy là tốt rồi. Có rảnh đi qua nhìn thoáng một phát ngươi cái kia biểu ca. Người ta tiểu hài tử dựng thẳng đầu. Tiểu hài tử 3 tháng dựng thẳng đầu. La Mạch ừ một tiếng. Ngược lại là cũng có một ít hâm mộ. Được, ta sẽ đi xem một chút. Trước đó vốn là nói ta đi chung với ngươi tiễn đưa cây gạo trúc. Nhưng về thời gian bận không qua nổi. Này xem ta đang tại Mỹ quốc đây. Dù sao ta lần này về nhà muốn ở chỉ ít một tuần lễ. Nhất định có thể quất đến ra thời gian trôi qua. Tiễn đưa cây gạo trúc là bên này một cách gọi. Ngay cả có nhà ai có hài tử xuất thế, liền sẽ mang theo trứng gà này một ít thăm hỏi phẩm đi qua thăm hỏi vừa mới sinh hạ hài tử mẫu thân. Cái tập tục này gọi là tiễn đưa cây gạo trúc. 2 năm này mọi người cũng không làm sao tiễn đưa trứng gà. Trên cơ bản đều đổi thành đưa tiền đi qua. Không có cách, thế phong nhật hạ, sự tình cứ như vậy. Việc này không nên chậm trễ. Cùng ngày, La Mạch cầm chén rửa. Sau đó liền cùng Trung Mẫn cùng đi Trung Đại Tuấn nhà. P.S. Cảm tạ chấp bút, Lạc Hoa khen thưởng hỗ trợ. Cảm ơn mọi người không rời không bỏ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.